Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2196. Chương 2196. Cố Hồng Trung máy bay không người. Vạn Phong từ trong túi móc ra một bộ lật xây điện thoại di động đẩy tới Dương Chính Côn trước mặt. Máy này trên điện thoại di động chưa ta mở máy. Giấy số ở tờ giấy này lên. Đệ nhất bút tiền điện thoại ta cho ngươi đưa. Số điện thoại của ta đã tồn tại điện thoại ngươi điện thoại bộ bên trong. Lộn một cái là có thể thấy. Sau này có chuyện gì ngươi có thể trực tiếp liên lạc ta. Dương Chính Côn có chút cảm động. Dương Chính Côn lắc đầu. Không có bằng lái. Cái này còn được an bài một cái chuyên gia lái xe. Có thể trực tiếp và Vạn Phong liên lạc người ở hắn trong lòng đều không phải là người bình thường. Chút chuyện này hắn vẫn là hiểu. Cơm nước xong, Vạn Phong lái xe chở Dương Chính Côn đi tới nguyên lai Vạn Thủy Minh công xưởng. Vừa vào cổng công xưởng chỉ cửa phía bên phải một cái nhà 3 tầng lầu nhỏ. Lời như vậy mỗi một đến Nam Loan người tới cơ hồ đều nói qua. Mặc dù nguyên thoại không nhất định giống nhau như đúc, nhưng cũng cơ bản giống nhau. Vạn Phong cũng là thấy có lạ hay không. Ta an bài cho ngươi cái chỗ ở. Cơm nước xong ta mang ngươi đi xem. Giáo sư Dương, ngài có bằng lái sao? Lời này là thiệt hay giả Vạn Phong không cách nào kiểm chứng. Giáo sư Dương, buổi sáng Hứa Mỹ Lâm mang ngươi nhìn hoàn cảnh làm việc sao? Những thứ này nấu cơm người hưởng thụ tập đoàn Nam Loan nhân viên tất cả đãi ngộ. Nhiều năm liên tục chung tiền thưởng cũng một phần không thiếu. Căn bản là coi như là Nam Loan chính thức nhân viên. Vì vậy mỗi một ở tập đoàn Nam Loan nấu cơm người phụ nữ đều vô cùng quý trọng cái này cơ hội. Làm thức ăn không nhất định ăn ngon, nhưng là vệ sinh tuyệt đối không khơi ra tật xấu. Chủ thực liền không có gì mới mẻ. Cơm bánh màn thầu, Vạn Phong như nhau mua một miếng và Dương Chính Côn ở một tấm nhỏ bàn cơm ăn cơm. Buổi trưa hôm nay Hoa Quang nghiên cứu khoa học phòng ăn là chiên rau thịt xào. Hầm đậu rác, cái này rất tốt, thật rất tốt, một chút không thể so với trường học của chúng ta phòng ăn kém. Nhìn, hoàn cảnh làm việc ta vô cùng hài lòng, cũng cùng cơ sở dữ liệu đoàn thể người cũng trò chuyện một chút. Bọn họ hăng hái để cho ta sâu sắc khích lệ. Dương Chính Côn nói hài lòng là phát ra từ nội tâm. Không nhiễm một hạt bụi hoàn cảnh. Các loại tân tiến thí nghiệm máy. Đại học Bắc Kinh nghiên cứu khoa học dụng cụ cũng không có Nam Loan dụng cụ tốt. Giáo sư Dương, buổi trưa hôm nay ta cũng không mời ngươi đi tiệm cơm. Cùng ngươi thích ứng một chút Hoa Quang phòng ăn cơm nước. Yên tâm. Chúng ta phòng ăn dùng rau bảo đảm không có rách dưới hàng. Hơn nữa vệ sinh điều kiện bảo đảm không thể so với mọi người nhà sống qua ngày kém. Ở phòng ăn nấu, cơm người đều là vùng lân cận mỗi cái thôn gia đình người phụ nữ. Thu thời điểm đặc biệt, chọn sạch sẽ lanh lẹ chiêu. Chôn bên trong bẩn thỉu yêu nơi đó đi đâu. Nhà này lầu nhỏ ban đầu là ta lão thúc nhà ở nơi này. Tạm thời bây giờ không có thích hợp ngài chỗ ở. Tổng không thể đi ở hãng lớn nhà trọ đi. Ở lữ điếm ngược lại là phải. Ta sợ ngươi ở không đi tu cảm giác. Cho nên tạm thời ngươi trước hết ở nơi này. Lắp ráp người ta đã liên lạc xong. Ngày mai bọn họ liền bắt đầu sửa sang. Sửa sang đại khái cần 1 tuần lễ đi. Ngươi xem thấy thế nào. Sau đó và Dương Chính Côn vào lầu nhỏ ai tầng nhìn xem. Cái công xưởng này bây giờ có thời gian trước. Ta tạm thời làm kho hàng dùng. Trắng trời buổi tối 20 giờ có công ty an ninh người trực. Nghe có công ty an ninh người ban. Ngày đêm trực, Dương Chính Côn không nói. Lầu nhỏ ở lớn cửa bên phải. Phòng trực ở lớn cửa bên trái. Cách nhau cũng chỉ hơn 10 mét xa. Nếu không thành vấn đề vậy cứ quyết định như vậy. Ở nhà sửa sang xong trước. Người trước ở tại khách sạn Hồng Anh bên trong, gian phòng ta cũng mở đàng hoàng, đợi gian nhà sửa sang xong ngươi liền rời tới ở. Ta cho ngươi phối xe có tài xế mỗi ngày đưa đón ngươi đi làm. chỗ ở an bài xong xuôi. Thừa dịp buổi chiều còn có thời gian, Vạn Phong lái xe kéo Dương Chính Côn ở Tương Uy vòng vo chuyển càng sâu một chút. Đối với Tương Uy biết rõ, thời gian còn tới Nhân Nạp Hà lên đi xem. Nhân Nạp Hà mực nước tạm thời là lui xuống, nhưng cái này còn không là ung dung thời điểm. Chánh tông mùa mưa là giữa tháng 7 tuần cuối và 8 tuần đầu tháng. Bây giờ còn chưa phải là ngựa thả Nam Sơn thời điểm. Đi Hắc Long Giang vật liệu vẫn còn ở vận chuyển, chủ yếu liền còn dư lại lều vải, những thứ khác cũng chở đi qua. Nhân Nạp Hà tạm thời gió êm sóng lặng, Vạn Phong cũng chỉ cầm sự chú ý chuyển tới cúp thế giới lên. Đầu tiên là mua chúng Croatia 3-0 chiến thắng nước Đức. Cuối cùng một trận thi đấu vậy chung quy chung củ bên trong ra. Nước Pháp chiến thắng tâm thần không an định Brazil, thu được 16 giới cúp thế giới hạng nhất. Bàn điểm lần này cúp thế giới thu hoạch, trước sau tổng cộng chém lấy được gần 1,1 tỷ đô la Mỹ. Thao bàn đoàn đội phát cho mỗi người 2 triệu tiền thưởng. Trần Văn Tâm bởi vì giám sát đắc lực, Vạn Phong cho nàng phát thêm liền 2 triệu. Tại cúp thế giới kết thúc ngày thứ 2, Cố Hồng Trung từ Nam Miệng từ ngoài ý muốn trở về. Sau đó liền lấy cái máy bay nhỏ ở Vạn Phong trước mặt bay tới bay lui. Cố công, ngươi đây không phải là cầm ta không biết đếm sao? Ngươi làm một máy bay mô hình ở ta trên đầu bay tới bay lui liền giả mạo máy bay không người. Mặc dù ta đối với máy bay không người một chữ cũng không biết, nhưng máy bay mô hình và máy bay không người ta còn phân rõ. Liền Cố Hồng Trung bây giờ thả bay, cái này máy bay nhỏ và ăn Tết lúc có vài gia đình roi gậy lên mang quạt gió rào rào rào rào vang. Lên thiết máy bay không xê xích bao nhiêu, cũng dám kêu máy bay không người. Cố Hồng Trung vui vẻ, thật máy bay không người dĩ nhiên không thể mang về. Cái này máy bay mô hình ta là mang về cho nhi tử ta chơi. Cố công, ngươi cái này lại xé. Ngươi nhi tử cũng sắp cưới vợ, ngươi nói cho đồ chơi này cho ngươi nhi tử chơi. Cố Hồng Trung nhi tử Cố Lập năm nay cũng 18-19. Chơi cái này cho nhi tử ta chơi còn thiếu không nhiều. Chớ hòng mơ tưởng, nhi tử ta chơi không được, để lại cho cháu ta chơi không được đâu. Cái này cũng nghĩ đến 5-3 nghìn đi. Vạn Phong không có kiên trì muốn máy bay không người. Hắn nhi tử còn nhỏ căn bản chơi không được. Cùng hắn nhi tử trưởng thành nói không chừng máy bay không người cũng bay đầy trời. Người nghiên cứu khoa học hạng mục làm cho như thế nào? Thành công hai cái lặt vặt. Thật thành công. Trước tiên nói một chút về có thể bay đa nguyên. 150 cây số đi. Có thể bay xa như. Vậy đây chính là thật máy bay không người. Có thể trọng tải sao? Có thể chở 50 kg. Vạn Phong sợ hết hồn. Có thể trọng tải 50 kg máy bay không người, cái này đầu đã không nhỏ. Có thể trọng tải 50 kg vật liệu phi hành 150 cây số. Đây là muốn nghịch thiên nha. 10 tháng tả hữu thời gian, Cố Hồng Trung liền đem máy bay không người lấy ra. Chẳng lẽ hắn đây là muốn lên trời? Thông qua cái gì kỹ thuật khống chế? Vô tuyến điện, nghe vô tuyến điện, Vạn Phong thật to thở phào nhẹ nhõm. Có thể xác định tạm thời Cố Hồng Trung còn không lên được trời. Vô tuyến điện có thể nói là khống chế máy bay không người thấp nhất thủ đoạn. Đồ chơi này nếu như máy bay không người lúc phi hành có một chút quấy nhiễu, máy bay nói không chừng liền bay địa phương nào đi. Nhất tinh chuẩn bị quấy nhiễu nhẹ đương nhiên là vệ tinh xác định vị trí. Bất quá ở năm 98 hắn có thể thông qua vô tuyến điện khống chế phi hành 150 cây số. Đây cũng là một đột phá. Ai nha, không đúng nha. Ngươi coi như hiểu máy bay không người bên trong điện tử nguyên kiện. Nhưng là cơ thể ngươi làm sao làm ra được? Chính ngươi mù thọt, cục cục. Bỏ mặc bao lớn máy bay, nếu muốn phi hành tính năng tốt cũng là muốn thổi động gió. Vạn Phong cũng không tin Cố Hồng Trung mình có thể thọt cục cục ra hợp lý cơ thể. Cơ thể có người giúp làm, không cần ta bận tâm. ta chỉ phụ trách cầm nó làm bay lên có thể khống chế. Cố Hồng Trung vừa nói như vậy, Vạn Phong vậy liền biết rõ, bên dưới Hoa Quang khoa học kỹ thuật công xưởng phòng ăn là cần tây thịt xào, hầm đậu hũ, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-cs-gạch-nối-cuong-gạch-nối-man-gạch-nối-tion-gạch-nối-pie-gạch-nối-sao-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.